dựng xong, không phải lúc giết chết cả ta. Huống chi vô tình đạo quân là nhân quả nghiệp chướng của A Tứ, nhân quả này hẳn cũng phải do tiểu sư muội tự mình kết thúc mới đúng. Nguyệt Ly nâng mắt nhìn con trai thiên đạo trên đài khiêu chiến, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm xuất hiện ánh sáng vàng, trên gương mặt hoàng mỹ không tì vết mang theo vẻ đẹp anh tuấn cao quý không dính bụi trần. Đám người trọng hoa thấy Nguyệt Ly định tự mình ra tay đều kinh ngạc, từ khi nào mà chủ nhân Nguyệt Phủ thích lo chuyện bao đồng vậy? Nguyệt Phủ bọn họ không phải vẫn luôn tự xưng bản thân siêu phàm thoát tục khỏi 3.000 thế giới, không thèm để ý đến chuyện hồng trần sao? Đại sư huynh, không phải huynh muốn tự mình muốn ra tay đánh gã ta chứ, nói cứ như trên người huynh không có sát khí vậy. Hách Liên chẳng ai oán lẩm bẩm một câu, chuyện có thể nổi bật như vậy, đầu tiên bị lão tam đoạt, sau lại bị lão bắt cướp, thật vất vả mới đến lượt bọn hắn, kết quả Nguyệt Ly lại tới chen chân. Bắt nạt người đánh không lại huynh ấy chắc. Nguyệt Ly, đạo căn của huynh bị hao tổn mà cũng dám lên sân. Không sợ sau này chết trong bí cảnh. Mặt khí lạnh lùng nói, đồng tử màu trà đã nhiễm màu máu, ta không giết gã ta chỉ chặt đứt đạo căn của gã ta thôi. Giết gã ta hẳn phải để tiểu sư muội làm mới đúng. Lão nhị, huynh vừa ra tay, bọn ta sẽ trực tiếp bị thiên lôi đánh chết. Quý Hành Phong Lưu Phóng khoáng cười nói, không đáng đâu. Ta có thể thay đại sư huynh xuất chiến. Người xuất gia luôn luôn từ bi. Hách Liên chẩn che miệng già nam lại, kêu rên, Ngũ ca, huynh là anh ruột của ta được chưa, cầu huynh đừng niệm kinh nữa, ta còn nhỏ, chịu không được đâu. Già nam. Nguyệt Ly nhìn về phía tiểu A Tứ, bé đang nắm chặt lấy tay áo Thu Tác Trần, khuôn mặt nhỏ căng chặt không còn nụ cười như mọi khi, nốt ruồi màu máu nơi khóe mắt đỏ tươi tựa như dùng máu tạo thành, gương mặt chàng lại lạnh thêm vài phần, đồng tử màu vàng đảo qua mọi người. Đám người mặc khí tức khắc toàn thân cứng đờ, trong nội tâm có vạn con yêu thú đang lao nhanh, thuật ngôn linh đáng chết, một ngày nào đó bọn hắn sẽ sang bằng Nguyệt Phủ để Nguyệt Ly phải quỳ xuống gọi bọn hắn là phụ thân mới thôi. Tu sĩ áo trắng lạnh lùng tiến lên, hướng vô tình đạo quân nhàn nhạt mở miệng, Nguyệt Phủ, Nguyệt Ly. Nguyệt Phủ. Đây là tông môn gì thế? Không phải Kiếm Tông, núi Thanh Vụ sao? Các tu sĩ không hiểu ra sao ngơ ngác nhìn nhau. Lại thấy kiếm tu kia có một gương mặt tuấn tú tới hoàng mỹ, khí độ quanh thân siêu phàm thoát tục, một bộ áo bào màu ánh trăng tôn lên vẻ đẹp không dính bụi trần của chàng, thật khiến người ta hâm mộ ghen tị. Chúng nữ tu đã kích động không nói ra lời, vô tình đạo quân đã đẹp lắm rồi, chỉ nhìn đơn thuần thôi cũng đánh giá được cả ta tuấn tú thế nào. Mỗi tội nếu so cùng tu sĩ mặc nguyệt bào này thì nháy mắt đã bị giá trị nhan sắc và khí chất nghiền áp một mảng lớn. Có cảm giác như Minh Châu bị phủ bụi gặp được ánh trăng vậy. Minh Châu sáng thì thế nào? Liệu có so được ánh trăng trên trời cao không? A, ta bị vẻ đẹp của chàng đâm vào tim rồi. Ô ô ô, sư huynh có nhan sắc thần tiên như vậy cứ cho ta một tá. Muốn bái nhập Kiếm Tông, sẵn sàng chi số tiền lớn cầu một suất nhập môn. Ý, các người có phát hiện không, trưởng bối tông môn Kiếm Tông vậy mà không có ai xuất hiện. Ta đi Thiên Bảo Các tìm hiểu rồi, nghe nói ngàn năm trước Kiếm Tông cũng là tông môn lớn vang danh lắm lắm, sau tông môn suy tàn nên giờ đã phong bế sơn môn rồi. Một người đưa huyết thư cầu mở sơn môn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 195, không có chuyện huynh ấy sợ người khác. Các tu sĩ hóng hớt hết sức, trên đài khiêu chiến, Cố Kỳ Châu đã tế ra pháp khí tiên nhân, nói, Đạo Tông, Cố Kỳ Châu. Đây là pháp khí sinh thời Lan Hoàng Kim Tiên đã dùng, có tên Loan Đao Lan Hoàng. Loan Đao vần quanh trước người tu sĩ mặc áo đen, tóc vấn ngọc quang, lại làm lộ ra chút khí thế tiên nhân, đồng thời khiến chúng tu sĩ bên dưới phát ra tiếng hô kinh ngạc. Không ngờ lại là pháp khí của Lan Hoàng Kim Tiên, vận may của đạo quân này cũng tốt quá rồi. Sau này tiến vào bí cảnh Lan Hoàng chắc chắn sẽ xuôi chèo mát mái, có loại cảm giác cả ta sẽ được bí cảnh truyền thừa. Nguyệt Ly nhìn loan đao kia, quả thực là pháp khí kim tiên thượng cổ, bên trên còn dung nhập pháp khí bản mạng của vô tình đạo quân, dù có lấy tu vi hiện giờ của Cố Kỳ Châu cũng không thể nào luyện hóa hoàn toàn loan đao được, ở Vân Mộng Thập Bát Châu thôi thì coi như có thực lực chiến cùng người tu vi ngũ cảnh một trận. Tu sĩ thanh lãnh xuất trần tháp pháp quyết, nhàn nhạt nói, mời. tu sĩ dưới đài chỉ cảm thấy mắt hoa lên một trận thì kiếm tu mặc bộ nguyệt bào kia đã nhanh nhẹn phong bế trời đất. Vô Tình đạo quân cũng tế ra pháp khí của mình, loan đao nháy mắt hóa thành một vầng trăng tròn treo trên đỉnh đầu cao cao, đào hoa chi trên chuôi đao đã biến ra một rừng hoa đào bao phủ cả hai người bên trong. Chúng tu sĩ kinh ngạc hô lên một tiếng, thấy kiếm tu núi Thanh Vũ sắp bị hoa đào kìm chân, lạc vào trong mê chướng của rừng hoa thì chuyện lạ xảy ra. Đầu ngón tay của Nguyệt Ly bắn ra một chiếc lá nguyệt quế, chiếc lá rơi xuống đất nháy mắt bén dễ nảy mầm thành một cây nguyệt quế trưởng thành che kín trời. Thân cây nguyệt quế tản ra ánh trăng nhàn nhạt, giữa rừng hoa đào tạo nên một mảnh trời riêng. Vô Tình đạo quân vẽ ngoài vô song tiếp tục thúc giục rừng hoa đào không ngừng biến hóa trận pháp, vầng trăng tròn trên đỉnh đầu cũng tỏa ánh sáng xuống, đạo thuật tựa như sóng cuộn biển gầm hướng trực tiếp đến Nguyệt Ly. Trời ạ, đây là tỷ thí giữa các tu sĩ tứ cảnh sao? Đạo thuật tinh diệu không có cách nào hình dung nổi. Các tu sĩ dưới đài ngừng thở, mắt không chớp lấy một cái, nội tâm vô cùng chấn động, chỉ sợ để sót bất cứ một chi tiết nào. Nghe đồn đạo quân đã tới tứ cảnh đỉnh, Nguyệt đạo hữu vậy mà có thể dưới công kích như thủy triều của đạo quân không hề yếu thế chút nào, trời, hắn cũng là tu sĩ tứ cảnh. Núi Thanh Vũ rốt cuộc có mấy tu sĩ tứ cảnh? Vì sao chúng ta chưa bao giờ nghe nói? Giờ ta rốt cuộc hiểu vì sao mấy trận trước tông môn tuyển chọn, kiếm tông lại phái tiểu sư muội lên sân rồi. Có tu sĩ khóc chít chít, đây là muốn giữ thể diện cho mọi người đấy, nếu để mấy kiếm tu này lên sân ấy à, còn so cái rắm, không nhìn thấy công tử Võ Hầu Gia vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh sao? Người Võ Hầu Gia cũng phải xấu hổ trốn xuống đài đấy thôi. Kiếm tu núi Thanh Vũ lợi hại thật, ta còn là cảm thấy không phải đối thủ của đạo quân. Giờ ngoài Khô Liễu đại sư là cao thủ nửa bước cảnh, dưới ngũ cảnh ước chừng không có ai có thể làm đối thủ của đạo quân. Vô luận thế nào thì một trận hôm nay cũng sẽ khiến tên tuổi kiếm tông truyền khắp Vân Mộng Thập Bát Châu. Có người cảm khái. Ai có thể ngờ được tại một góc xó xỉnh ở châu phủ Nam Hoang lại ra đời một tông môn như vậy, đã ngàn năm vô danh, chỉ chốc lát xuất hiện khiến toàn bộ giới tu tiên phải khiếp sợ. Các tu sĩ nghị luận sôi nổi. Thế cục trên đài lại càng thêm gấp gáp. Cố Kỳ Châu tiếp tục thúc giục khiến rừng hoa đào của pháp khí tiên nhân mơ hồ đã gần hoàn thành, mục đích muốn đem cây nguyệt quế kia bao phủ. Khương Tự xem tới khẩn trương, gắt gao nắm chặt quần áo Thu Tác Trần, Thu Tác Trần nhìn quần áo mình nhăn nhúm gió, bất đắc dĩ nói, tiểu sư muội, từ xưa đến nay, ta chưa từng thấy có người dám đấu nguyệt trước mặt người nguyệt phủ đâu. Chớ sợ. Nếu Nguyệt Ly bị thua, bọn hắn sẽ cười nhạo tên này suốt trăm năm, sau đó đem việc này tuyên dương khắp chốn để Nguyệt Phủ cả đời cũng không dám ngẩng đầu. Khi chính là người thừa kế Nguyệt Phủ hoàn mỹ nhất mấy vạn năm qua đấy. Không sai, tiểu sư muội, đại sư huynh chỉ bị hao tổn đạo căn, không thể vận dụng đại thần thông, thuật ngôn linh cũng không dùng, chỉ so đấu đạo thuật với gã ta thôi. Hách Liên chẩn cười sang sảng nói. Không nghĩ tới pháp khí của Lan Hoàng Kim Tiên lại là Loan Đao Viên Nguyệt. Đao có thể tạo ra mặt trăng giả, thông qua thay đổi tròn khuyết của trăng mà tạo ra sát khí, xác thật là một pháp khí đáng sợ. Vô Tình đạo quân mới được đao này, ước chừng chỉ có thể huyễn hóa ra trăng tròn, sẽ không tạo được trăng máu hoặc thuật sát nguyệt đâu. Lan Tấn nhẹ nhàng nói, trước mặt chủ nhân Nguyệt Phủ lại dám chơi trăng, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đại sư huynh tu Hạo Nguyệt chi đạo, cho dù không cần pháp khí cũng có thể hô phong gọi nguyệt. Giờ chẳng qua muốn nhìn thực lực chân chính của Cố Kỳ Châu. Cho nên, đại sư huynh sẽ không sao, đúng không ạ? Trái tim nhỏ của Khương Tự bùng bùng nhảy dựng lên, không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới kết cục trong thoại bản kiếm tông, ẩn ẩn có chút hối hận, Cố Kỳ Châu là con trai thiên đạo, khí vận phi phàm, nếu không phải bé một hai đòi vào bí cảnh Lan Hoàng, các sư huynh cũng sẽ không bởi vậy đối chọi cùng Cố Kỳ Châu. Trước nay chỉ có người sợ huynh ấy. Không có chuyện huynh ấy sợ người khác. Tiêu Tích U thình lình nói. Lan Tấn trấn an tiểu A Tứ, gật đầu dịu dàng cười, đừng lo lắng, A Tứ, sau này muội rồi sẽ hiểu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 196, cả ta vẫn không thể phá được mê chướng này. Khi mọi người còn đang nói chuyện thì thấy rừng hoa đào của Cố Kỳ Châu đã hình thành. Mọi người cảm nhận được trong trời đất khắp nơi đều là bóng dáng của hoa đào, khí thế mạnh mẽ áp bách xuống khiến ai nấy đều hãi hùng khiếp vía, thậm chí còn có cảm nhận như sẽ phải chết trong ảo giác. Bọn họ đang ở bên ngoài mà còn cảm thấy áp lực đáng sợ như vậy thì ở giữa trung tâm trận pháp thế nào ai cũng có thể đoán được. Thiên địa đại thế. Khóe môi Nguyệt Ly cong lên một độ cong nhợt nhạt, không ngờ tứ cảnh đỉnh ngươi cũng có thể lĩnh ngộ ra. Nguyệt. Tu sĩ mặc Nguyệt bào lạnh lùng lên tiếng, hô phong gọi Nguyệt, gió bỗng nổi lên, thổi mạnh khiến không ai mở được mắt, trời đất tối tăm, ánh mặt trời bị che lại, một phần trăng non dần dần treo trên không trung cũng khiến mặt trăng giả kia của Cố Kỳ Châu dần ảm đạm. Ánh trăng rơi xuống bao phủ cây Nguyệt Quế che trời, khắp nơi dường như có mùi hoa quế quanh quẩn, rừng hoa đào vừa mới hình thành nháy mắt đã bay biến sạch sành sanh. Mọi người không dám tin nhìn một màn trước mắt, trời ơi! Thế mà có thể từ hư vô gọi trăng, đây rốt cuộc là đạo thuật gì thế? Sao lại có thể đạt được đến cảnh giới tinh diệu như thế này? Người tu đạo bọn họ trước nay chỉ biết dẫn linh khí nhập thể, dùng linh khí khắp phát quyết chiến đấu, tông môn đã lừa bọn họ rồi, đây mới là đạo thuật chân chính chứ. Người tu đạo vô tình, vì sao pháp khí là đào hoa chi? Nguyệt Ly dẫn trăng phá thế Cố Kỳ Châu đã dựng, lạnh lùng hỏi. Tu sĩ xuất trần lạnh nhạt mở miệng. Giọng nói cùng với vừa rồi hoàn toàn khác nhau, tựa như nước suối trong rơi xuống, lại tựa như hoa nở, như lửa nóng sinh ra mang theo ý huyền diệu đâm thẳng vào đáy lòng Cố Kỳ Châu. Con trai thiên đạo tựa như bị thứ gì đó đánh trúng, sắc mặt đột ngột thay đổi, vô số hoa đào mê chướng vây xung quanh gã ta. Sư phụ, hoa đào trong viện nở rồi. Cố Kỳ Châu mở to mắt nhìn không gian quen thuộc xung quanh, bàn ghế gỗ nhỏ, nghiêng mực bị vỡ một góc. Chiếc đàn cổ thường xuyên được lau chùi hiện lên vẻ sáng bóng. Bên ngoài tiểu đế cơ 16 tuổi hớn hở chạy vào, ngồi xổm trước mặt gã ta, đôi mắt trăng non đen nhánh tràn ngập sự vui mừng, nhẹ nhàng túm lấy tay áo theo hạt của gã ta. A tứ, sao ngươi không đi giày? Cố Kỳ Châu tự nhiên mở miệng, ngay sau đó hơi hơi sửng sốt, nhìn ngón chân nhỏ mềm mại tuyết trắng như vỏ sò của Khương Tự lộ ra ngoài áo váy. Gã ta vì sao lại ở chỗ này? A tứ không phải đã chết sao? Sắc mặt đạo quân hơi tái đi, chỉ thấy thiếu nữ giấu ngón chân nhỏ vào làn váy thật dài, cười ngọt nói, con mới vừa chạy nhanh quá nên quên, sư phụ, hoa đào trong viện nở rồi, người cùng con đi xem hoa đào nhé. Được. Cố Kỳ Châu gật đầu, thấy nàng vui vẻ tìm giày đi vào, mùa đông ở hành cung mở địa long ngày đêm nên không cảm thấy lạnh, chờ đến khi mở cửa ra mới kinh ngạc phát hiện bên ngoài tuyết đã dày ba thước, lạnh đến thấu xương. Khắp viện đều có tuyết động, dưới hành lang còn có từng cây băng thật dài đâm thẳng từ trên xuống, mặt đất toàn là sương lạnh, hoa trong viện cũng bị tuyết đè lên uốn cong thân. Một gốc cây hoa đào lại lặng yên nở rộ giữa băng tuyết, vẻ đẹp yêu dị đến khó tin. Giữa thời tiết giá rét chưa chuyển ấm thế này sao hoa đào có thể nở rộ được? Nội tâm Cố Kỳ Châu kinh ngạc, lại thấy Khương Tự kéo gã ta đi dọc theo con đường đá cuội đã phủ đầy tuyết tới trước cây đào. Chỉ nở một đóa thôi. Thật kỳ quái. Thấy Khương Tự duỗi tay muốn vuốt ve đóa hoa đào kia, trong lòng Cố Kỳ Châu hiện lên một chút kinh sợ, vội vàng hô, đừng chạm vào. Chạm vào sẽ chết. Gương mặt nhỏ xinh đẹp tinh xảo của thiếu nữ bỗng sáng lên, tay vuốt ve đóa hoa đào nhỏ đáng yêu kia, quay lại cười với gã ta, biết rồi, con chỉ xấu chút thôi, đây chính là đóa hoa đào con mất 10 năm trồng mới nở. Con chắc chắn sẽ chăm sóc tỉ mỉ cho nó. Cố Kỳ Châu thấy nàng chạm vào đóa hoa đào kia cũng không xảy ra chuyện gì như trong tưởng tượng, biểu tình hơi hoảng hốt, vì sao lại như vậy? Đế cơ, thời hạn 10 năm đã qua, quốc chủ phái người đến đón ngài về cung. Nữ quan tiến lên, gương mặt tràn đầy vui mừng nói, 10 năm này thật vất vả cho đế cơ, vì tránh kiếp nạn chú định trong mệnh mà phải ở hành cung trường kỳ, sợ rằng quốc chủ đại nhân không chờ kịp để gặp đế cơ rồi. Là cha phái người tới sao? Ta còn chưa thu dọn hành lý đâu. Mama đã giúp đế cơ chuẩn bị xong rồi, còn cây đàn cổ và sách vở có cần mang theo không ạ? Dĩ nhiên phải mang, cây đàn kia và cầm phổ đều do cha đưa ta, trong sách còn có thư ta viết cho sư phụ đấy. Khương Tự cười thanh khách nói, sư phụ, người theo con cùng về cung đi, chớ ở chỗ này thanh tu nữa. Khương Diêu hiện giờ vẫn là quốc chủ nước Đại Ngu. Ông không phải đã nhường ngôi, chết trong âm mưu quyền lực sao? A tứ đã sớm không có người thân, ngay cả người dân nước Đại Ngu cũng đã sớm quên mất tiểu đế cơ quốc chủ tiền triều để lại rồi mà. Cố Kỳ Châu rũ mắt nhìn thiếu nữ đang kéo ống tay áo to rộng của mình, năm ngón tay mềm mại thon dài như ngọc, cuối cùng gã ta vẫn không thể phá được mê chướng này. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 197, nứt rồi. Không có Trích Tinh lâu, không có địch quốc tới xâm phạm, Khương Diêu sẽ không nhường ngôi, nước Đại Ngu vẫn quốc thái dân an, người dân an cư lạc nghiệp như trước. Gã ta sẽ theo tiểu A Tứ về đế cung, nhìn nàng báo hiếu dưới gối mẹ cha, từ từ tiếp nhận gánh nặng trên vai Khương Diêu trở thành nữ đế nước Đại Ngu, hưởng kính yêu từ vô số thần dân. Mỗi năm khi hội đèn lồng đêm thất tịch đến, nữ đế sẽ ở sông ngoài thành cùng thần dân của mình thả đèn hoa đăng cầu phúc. Những khi ấy gã ta sẽ chờ ở đế cung, đợi đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống, hoa đăng được thả, A Tứ cầu phúc xong trở về sẽ xách theo một chiếc đèn cung đình màu đỏ, vội vàng xuyên qua bóng tối đầy sương, cười ngọt ngào xuất hiện trước mặt gã ta. Sư phụ, chúng ta đi thả đèn cầu phúc đi. Về sau thất tịch mỗi năm, con đều sẽ đi cùng sư phụ nha. Tháng đổi năm dời cứ thế lướt qua, gã ta lặp đi lặp lại cảnh trong mơ, chờ người trong trí nhớ xuất hiện, cùng gã ta nói cùng một câu nói ấy. Các ngươi mau xem, đã xảy ra cái gì? Pháp khí của đạo quân sao lại từ hai đóa hoa đào biến thành một cây hoa đào? Các tu sĩ kinh hãi, vừa rồi rõ ràng vô tình đạo quân đã chiếm thế thượng phong, không biết tại sao đạo quân lại tự mình rơi vào trong ma trướng hoa đào, còn kiếm tu núi Thanh Vũ khiêu chiến trên đài lại dùng một cây hoa nguyệt quế nở rộ thánh khiết cao quý áp chế cả rừng hoa đào. Pháp khí tiên nhân của đạo quân cũng bị vầng trăng non kia đánh cho ảm đạm không còn ánh sáng. A-di-đà Phật, tâm ma đã sinh, quay đầu là bờ, nếu không sẽ thân chết đạo vong. Khô Liễu đại sư thấp thấp thở dài nói. Thế cục thắng bại nay đã rõ, vô tình đạo quân đã sinh ra ma chướng, lần trước luận đạo ông đã mơ hồ cảm nhận được vị thiên chi kêu từ này có mệnh phú quý vô cùng, mỗi tội gã ta vẫn còn một cọc nhân quả chưa giải quyết, mệnh cách vì thế vô cùng quỷ dị, bây giờ xem ra cọc nhân quả này đã ảnh hưởng trực tiếp đến con đường phi thăng rồi. Một lời của Khô Liễu đại sư vừa ra đã khiến chúng tu sĩ phía dưới kinh ngạc đến mức không nói lên lời, ai sinh ra tâm ma cơ? Là đạo quân hay kiếm tu núi Thanh Vụ? Sao có thể chứ? Cả hai đều là tu sĩ tu vi tứ cảnh đỉnh, khoảng cách tới ngũ cảnh phi thăng chỉ còn một đường nhỏ thôi mà. Đạo của ngươi sai rồi. Nguyệt Ly lạnh lùng mở miệng, vi áp tối cao buông xuống, chỉ một lời đã đánh con trai thiên đạo vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Khóe miệng Cố Kỳ Châu chảy máu tươi, từ trong mê trưởng hoa đào mở to mắt, trên đào hoa chi đã nở nụ hoa đào. Từng đóa tựa như đang cười nhạo đạo của gã ta. Áp chế mấy năm, cuối cùng vẫn khiến hoa đào nở rộ. Đáy mắt vô tình đạo quân hiện lên ánh sáng thâm trầm, trầm thấp nói không sai, ta sớm đã đổi đạo. Đạo của gã ta đã sớm xảy ra biến hóa nên pháp khí mới có thể biến thành đào hoa chi, có điều phải mất mấy năm gã ta mới biết. Chúng tu sĩ phía dưới ồ lên một tiếng. Vô tình đạo quân vậy mà giữa đường đổi đạo. Tu sĩ đổi đạo tương đương với bỏ hết vất vả nửa đời trước, công sức trôi theo dòng sông, đạo quân rốt cuộc chuyển sang tu đạo gì? Trời ơi, sao mấy người này tu đạo đơn giản thế nhỉ? Đạo hữu tình. Sắc mặt Linh Dao tái nhợt, hình như nghĩ ra điều gì mà lẩm bẩm nói nhỏ, ngay sau đó cảm thấy vô cùng buồn cười, à đã đi theo bên cạnh chàng ấy mấy chục năm, từ khi chàng ấy vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn vô danh của đạo tông. Ả đã đem toàn bộ máu đầu tiêm chú lên người chàng ấy, thế mà bây giờ chàng ấy lại nói bản thân đã đổi đạo. Khó trách khi chàng ấy từ phàm giới về đã bế quan tận 5 năm, ai cũng không muốn gặp. Sau khi phá kính vào tứ cảnh, cả người như thể có thay đổi cực lớn, so với trước kia càng thêm tuyệt tình lạnh nhạt, Ả vốn tưởng do đạo vô tình, hóa ra không phải.